Đi trên dấu tích xứ người, những bến đỗ lưa thưa người đứng đợi, kẻ nhìn theo ve dãy cuộc tiễn đưa, lang bạc như ta xá chi người hỡi. Đi hay về cũng nắng xế chiều mưa, sáng thức dậy rộn ràng qua biên giới, chiều buồn hiu đứng ngó phố nơm bên, tối lang thang giữa sân ga mỏi đợi, hành trang cho ngày lăn lóc nhẹ tên. Muộn thăm kêu linh phiêu trong hoàng hôn đỏ, ngại đường xa vết cùm cũ làm đau. Những đầu lâu dấu chém mình trên sọ, hốc mắt kinh hoàng chồng chất nhìn nhau. Chung ác lần qua xót ta mấy bụi, nhớ tiếng kinh chiều rót xuống bình lông. Về ăn có quách tiếc cổ thành trơ trùi, ngõ bãi dòng thương đại nội chết bên sông. Qua xứ Thái ngượng ngùng bằng chân diệt, tội nghiệp quê mình sông núi điêu linh. Vết sẹo chiến chinh một thời đeo miệt, đau lòng ta trên đất khách yên bình. Ayutthaya chiều xuống trầm trầm trên thành cổ, ngọn tháp xô nghiêng bóng đổ buồn hiu. Ta nhớ quê lũ tràn lên lăng mộ, sắc màu làm quế chết biết bao nhiêu. Đêm rất sâu còn nghe vang tiếng mõ, cầu sông quay thép lạnh ướt hai tay, con sông lặng yên cầu soi bóng nó, ta soi bóng ta nhớ tháng nhớ ngày, nhớ hiền lương đã mấy đời xương máu, ái tử đông hàng mỹ chánh tóc tan. Lừng lẫy bao năm sau ngày giông bão, tuổi tên chết dần khi nước nhà tan. Đòn rắc hoa tươi cắm đầy trên mộ, nhắc ta đau cho những nắm mồ quang. bạn bè ta sát dập dùi muôn chỗ cùng chữ u mang tới lúc hơi tàn. Nghiêng mình trước trại tù quân Việt cũ, ta nhớ ngày rừng lá xích xiềm khua. Rét qua miêu dung đã chắc gì nói đủ, dã man mà ta nhận khi lỡ thua. Trở lại chao Praza, nửa đêm thắm lành thuyền ngược xuôi, sông cháy rực màu đèn. Qua đò ngang ta thấy mình sống xanh, rớt giữa dòng xứ lạ chẳng ai quen. Nguyễn Thanh Khiết. Ngày qua xứ Thái, 4 tháng Giêng 2013.